Mãnh Long Thiên Y, chương 69, Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen màu trắng như trăng, được cắt theo kiểu sườn xám, điểm xuyết những bông hoa rành rành. Quả nhi ngủ rất ngon lành, hơi thở đều đều, những đường cong nổi bật với bộ sườn xám cũng dao động lên xuống theo, lại còn chọn một bộ váy như vậy. Dù sao Lý Cảnh Thiên cũng là một thanh niên hơn 20 tuổi đầy nhiệt huyết. Mỗi ngày bị kích thích vài lần đã ngứa ngáy không chịu nổi. Khi anh định đánh thức Quả Nhi dậy, vuốt ve một hồi thì thấy lông mày cô giãn ra như đang ngủ rất ngon, như đang mơ một giấc mơ đẹp, bỏ đi. Lý Cảnh Thiên thở dài một tiếng, cởi áo khoác ra, nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm Quả Nhi vào lòng. Ngửi hương thơm ngọt ngào trên người cô rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Sáng sớm hôm sau, khi Quả Nhi đang ngái ngủ vừa lật người lại thì cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đè lên cơ thể mình. Nhìn lại, Lý Cảnh Thiên đang vùi đầu vào cổ cô. Ngủ ngon lành, cô không biết sư huynh về từ khi nào, nhưng chắc chắn anh đã nhìn thấy cô mặc bộ váy này. Quả Nhi vừa đoán phản ứng của sư huynh lúc đó, vừa vén chăn lên định đi xuống lầu xem bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa. Không ngờ vừa ngồi dậy đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, ai ya. Quả Nhi kêu nhẹ một tiếng, sau đó ngã xuống chiếc giường mềm mại. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Cảnh Thiên cảm thấy cảnh tượng này của Quả Nhi cực kỳ đẹp, tóc cô rối bù, lù xù trên gối, vừa mới ngủ dậy ánh mắt còn ngơ ngác, khuôn mặt đỏ bừng giống như một thiên thần thanh thuần vừa mới đến nhân gian. Đột nhiên, vòng eo thon gọn mà anh đang ôm hơi vặn vẹo, sư huynh. Đáng ghét, anh làm người ta sợ rồi đó. Lý Cảnh Thiên vô cùng thích dáng vẻ làm nũng này của cô. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai Quả Nhi, trầm giọng nói, hôm qua anh chưa nhìn thấy. Hay là tiếp tục nhé. Cơ thể Quả Nhi như có một dòng điện chạy qua, toàn thân dao động, giọng nói lúc sáng sớm vốn đã khàn khàn. Giọng nói như vậy cộng với lời âu yếm của sư huynh, đối với cô giống như âm thanh của thiên nhiên. Cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể. Dù chưa chính thức làm nhưng cô biết đây có nghĩa là gợi tình, sư huynh. Vốn dĩ buổi sáng đã khiến người ta hưng phấn. Giọng nói vô cùng nũng nịu này khiến Lý Cảnh Thiên càng thêm phấn khích. Suy nghĩ một chút, anh hôn một cái thật sâu vào cổ cô, lần này dường như Quả Nhi thành thạo hơn rất nhiều. Hai chân trực tiếp quấn quanh eo Lý Cảnh Thiên. Anh rên lên một tiếng, tiểu yêu tinh này chắc chắn là lại lên mạng học kiến thức mới rồi. Anh đang định đánh chiếm và tiến thêm một bước thì điện thoại di động của anh lại vang lên. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.